Mẹ chồng chị cũng đi ra nói là chị ly dị là vì cái miếng ăn, vì ham ăn, vì trọng miếng ăn, vì lười biếng. Bà nói ăn cái kiểu này đó, phí của thì ai mà nuôi cho nổi. Ở nhà bà là không có chuyện đó. Vậy là sau này cái gì con ăn không được đó, thì con đừng có bỏ đi, con để mẹ ăn. Nhưng con đừng có để cái thằng chồng con nó ăn. Sau này nó lớn tuổi đó, mỡ cao, máu cao, tội nghiệp cho nó lắm. Còn ba chồng và anh là hai cái ông vua trong nhà, không động móng tay vào những cái đồ ngon vật lạ, những cái gì là họ phải hưởng trước, họ phải được ăn trước, họ phải được chăm chút sức khỏe trước, bởi vì họ là đàn ông trong nhà. Và những cái đồ gì như là da gà, da heo hay là những cái gì mà chồng con chê đó thì bà ăn hết. Tại sao mẹ chịu được mấy chục năm cho bố mà em không chịu được? Kính chào quý vị, ngày hôm nay cũng lại là một cái chương trình của những vấn đề trong cuộc sống. Thì một câu chuyện mà phụ nữ đó, muôn đời khổ nó lại rất là chính xác quý vị. Câu chuyện dưới đây đó thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nghe kể mà Ngọc Nhi cảm thấy rằng cần phải chia sẻ quý vị. Câu chuyện như thế này thưa quý vị, chị ấy kể đó, chị ấy là một cái người mà gọi là cũng không phải là nhà, không phải là con nhà giàu, mà cũng không phải là một cái tiểu thư mà sung sướng gì, nhưng mà gia đình chị ấy cũng rất là khá giả và chị là được là con gái út cho nên rất là cưng chị. Thì rồi chị quen với anh và chị lấy chồng. Thì chồng chị đó là một người thầy giáo bình thường thôi, hai chồng nghĩa là thầy giáo cho quý vị nha. Hai hai vợ chồng đó thì như vậy là chồng thì chỉ là thầy giáo ở trường, rất là nguyên tắc, rất là nghiêm chỉnh đạo mạo. Còn chị đó thì là con trong gia đình mà con út cho nên được nuông chiều. Nhưng mà chị nói đó là nuông chiều thôi, chứ chị cũng là một cái người mà đi làm việc có ăn có học và hai người cư xử rất là hợp với nhau và cuối cùng kết hôn với nhau. Thì gia đình bên anh á, thì chị có nói rằng là không có khá như bên chị, cho nên chị hiểu và chị rất là thương bố mẹ chồng và thương chồng. Anh là con trai một cho nên ở chung nhà. Thì chị kể thế này rất là vui, là ngày đầu tiên đó là về làm dâu, cái bữa ăn đầu tiên với gia đình bên chồng thì ăn cái món là gà luộc. Mà chị hồi nhỏ lớn đó là cái cơ thể chị không biết sao mà chị không có ăn cái da gà được, thì chị không có ăn. Thì lúc mà ăn cơm, dọn cơm anh ăn gà luộc, gia đình bên chồng, mẹ chồng, bà con anh chị em đều đông lắm, thì chị mới vô tình chị mới lột cái da gà chị bỏ ở ngoài. Thì lúc này mẹ chồng và nhìn chị một cái ánh mắt nhìn là không có hài lòng, chị cũng không biết chuyện gì. Thì chị mới sực nhớ tới, chị nói ra ô con không có ăn da gà được, hồi nhỏ lớn con không có ăn. Thì bà mới nói rằng là trời, da gà mà không ăn vậy mà sang quá vậy. Thì chị nói tại vì ở nhà chị không có ăn hồi nhỏ lớn. Thì bà không nói gì hết, có vẻ bà không có hài lòng mà chị quê trước mặt mọi người. Rồi những bữa ăn sau đó, mỗi lần có ăn gà ăn vịt gì đó thì chị bỏ da hết hả quý vị. Thì mấy lần sau đó là bà gấp cái da gà chị bỏ ra và bà bỏ vào chén và bà ăn lại. Bà nói ăn cái kiểu này đó, phí của thì ai mà nuôi cho nổi. Ở nhà bà là không có chuyện đó. Thì chị sợ và từ đó về sau chị phải ráng, trong những bữa cơm mà lỡ mà có gà đó là hay là vịt đó thì chị phải bỏ, không có dám bỏ nữa, mà chị vẫn phải ráng nhắm mắt nuốt ngược nuốt xuôi để mà chị ăn cái da gà đó. Thì quý vị thấy là rất rất là tội nghiệp. Thì mỗi lần bữa ăn á thì mẹ chồng chị đó là cũng thương chị lắm chứ không phải là không, nhưng mà cái tính của bà đó thì là kỹ, một kỹ quá mức, kỹ đến mức mà không có chấp nhận được quý vị, như là hà tiện quá mức đó. Trong nhà đó cái gì mà ngon đó là theo truyền thống của phụ nữ Việt Nam mình thì bà đều là nhường cho chồng cho con hết, là bà không có ăn đồ ngon. Và những cái đồ gì như là da gà, da heo hay là những cái gì mà chồng con chê đó thì bà ăn hết. Và bà nói là như vậy là không có được. Rồi bà dặn chị như vậy là sau này cái gì con ăn không được đó thì con đừng có bỏ đi, con để mẹ ăn. Nhưng con đừng có để cái thằng chồng con nó ăn. Sau này lớn tuổi đó, mỡ cao, máu cao, tội nghiệp cho nó lắm. Con không ăn được da, cứ để đó mẹ ăn. Ngày xưa tới giờ đó, bố mày cũng vậy nè. Mẹ về làm dâu, mẹ làm về làm vợ của bố mày mấy chục năm nay đó là luôn luôn bố mày bỏ da ra là tao ăn. Những cái gì bỏ là tao ăn. Đến thằng con của tao cũng vậy. Mà hả, nó bỏ ra đó là tao ăn. Tại vì bà nói chuyện là bà nói theo kiểu xưng mày tao, quý vị, bà quen miệng chứ không phải là bà ghét chị. Rồi bà mới nói với chị đó là mình làm đàn bà, mình phải hy sinh cho chồng con, không có được phí của, phải hy sinh. Cho nên á, bà hy sinh cho chồng bà được thì chị phải hy sinh cho chồng chị được. Mà cái chị nhìn qua chồng chị thì chồng ngồi, chị ngồi cái bên đó điềm tĩnh gấp miếng thịt gà, miếng đồ ăn ăn tỉnh bơ, không một lời nào mà bên vợ hay là nói sức khỏe vợ con, mẹ con, không bao giờ nói hết trơn. Thì chị không có giận chồng chị, nhưng mà chị thấy là chồng chị tại sao mà dửng dưng như vậy. Thì chị mới hỏi chồng chị, tại lúc đó làm dâu mới, thì chồng chị mới kể là hồi nhỏ tới lớn đó là anh thấy đó là mẹ rất là cực khổ vất vả. Cái gì ngon đó là mẹ cũng nhường cho ba, cho bố với anh hết. Mẹ ăn đồ tầm bậy tầm bạ không hả? Anh nghĩ đó là em về thì em nhường mẹ, anh chịu được mẹ, mẹ nhường cho anh, mẹ nhường cho anh với ba anh bao nhiêu năm nay thì em cũng phải nhường được. Và chị mới nghĩ rằng ở cái xã hội này, với cái sự ăn học của một giáo viên của anh, thì không lẽ là anh không có hiểu đó là cái vấn đề nó sai sao? Vừa phải thôi, đúng không? Thì khi làm dâu đó, chị rất là cực, chị không có để mẹ chồng chị làm cái gì hết. Ban ngày đó, chị đi buôn đi bán, là kiếm tiền đi kinh doanh cho gia đình. Chiều về nhà đó là cơm nước nhà cửa. Chị thương mẹ chồng, và mẹ chồng chị lớn tuổi hơn chị, mà già yếu nữa, cho nên chị dành làm hết, chị mới cho mẹ chồng chị làm. Thì nhưng mà một cái đặc biệt đó là mẹ chồng chị đi làm về, chị mệt, chị còn phải lau nhà, dọn dẹp, đi chợ nấu cơm. Mẹ chồng chị cứ đợi thằng con mình về là bưng ly nước cam ra, và lo lắng tội nghiệp thằng này nó đi làm gì nó mệt, phải nhường cho nó nước cam, nhường đồ ăn ngon, nhường cái gì. Không hề rằng chị cũng đi làm mệt vậy mà chị còn phải làm công tất cả việc nhà nữa. Còn chồng chị đi làm về, đi dạy về là quăng cặp đó, là bắt đầu ngồi xem tin tức đó. Mà cái thời của chị lớn tuổi rồi thì đọc báo, báo giấy đó quý vị, đọc báo hoặc là mở tivi xem tin tức, chứ không có phụ cái gì hết. Chồng chị dửng dưng nghĩ rằng là ok, mình là đàn ông, mình phải đặc biệt, mình phải được ăn ngon, phải được chú trọng sức khỏe. Còn vợ mình nó là đàn bà, sao cũng được, và công việc nhà phải là của nó. Thì chị nhìn thấy đó là ủa sao mà nó bất bình thường vậy đó. Thì mỗi ngày đều diễn ra như vậy, cho đến một thời gian sau, chị nói một lần mà chị vui nhất mà chị thắt cười nhất luôn đó là chị đi về nhà bên gia đình chị. Thì cái lần đó là cũng dỗ với quê, chị nói rằng quý vị biết không, làm chị ăn hết da gà cũng ăn được, rồi da vịt, rồi bất cứ cái gì mà hàng ngõ chị ăn không được, chị ăn hết. Cái ba mẹ chị với mấy anh em bà con đều nhìn thấy nó, ủa công nhận là chồng mày nuôi khéo thiệt, hồi đó mày kén ăn quá trời luôn mà bây giờ cái gì mày cũng ăn được, công nhận là chồng mày hay thiệt. Chị mới nhìn qua chồng chị thì chồng chị ngồi điềm nhiên ăn nhai ngoàm ngoàm, không có hề quan tâm hay là ngại ngùng những lời người ta nói. Thì chị mới cố tình chị nói như vậy, chị nói rằng thật sự ra đó là ở bên mẹ chồng dạy con cái gì cũng hy sinh hết, cho nên á con hy sinh riết rồi con quen, con không biết khi nào anh hy sinh lại cho con. Thì thưa quý vị, ổng bỏ đũa xuống nhìn chị, ông nói em nói gì vậy? Cái chuyện hy sinh cho chồng con là cái chuyện bình thường, em không cần phải gào lên như vậy. Mà chị nói chị không có gào, chị chỉ nói một cái bực xúc quá nói. Thì anh mới nói như vậy là ở trong nhà mẹ là người cực rất là nhiều nào giờ rồi, em đừng có kêu ca, em đừng có than thở. Và hồi nào giờ tại sao mẹ chịu được mấy chục năm cho bố mà em không chịu được, chỉ mới có vài năm cho anh thôi. Thưa quý vị, từ đó chị cảm thấy rằng là chị thất vọng với gia đình của chị, bởi vì anh không có bên giúp chị được cái gì hết. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, chị quên đi và chị cứ sống bình thản, cứ đi làm về là quần quật cơm nước gia đình phụ với mẹ chồng. Ba chồng và anh là hai cái ông vua trong nhà, không động móng tay vào những cái đồ ngon vật lạ, những cái gì là họ phải hưởng trước, họ phải được ăn trước, họ phải được chăm chút sức khỏe trước, bởi vì họ là đàn ông trong nhà. Chị mới suy nghĩ, ủa có nhiều đêm mới suy nghĩ cho nó rằng ủa mình là phụ nữ, mình không phải là con người à, mình cũng phải cần ăn ngon, mình cũng phải cần nghỉ ngơi, mình cũng phải cần chăm sóc sức khỏe, mà tại sao mình không được như vậy. Cho đến một ngày cái thấy tóc chị tự nhiên nó bạc nhiều quá, bất bình thường, chị đi bác sĩ thử máu thì phát hiện ra đó là chức năng gan thận chị bị là cao mỡ trong máu nè anh ha, rồi mỡ cao nè, rồi cholesterol nè, rồi lại là chị chuẩn bị gout nữa, mình gọi là bệnh gút đó quý vị. Thì chị về, lúc ở trên đường về chị lái xe về mà nước mắt chị chảy ròng ròng. Dựng chiếc xe Honda xong chị đi vô nhà, thì chị thấy anh đang ngồi đó, hôm đó là hôm mà cuối tuần chị đi bác sĩ tư nhân ở ngoài đó, anh ngồi đó anh đọc báo, thì anh kéo kéo xuống nhìn chị một cái, xong rồi cũng không hỏi là em mệt không gì, bên cạnh là cũng là cái ly nước cam như thường lệ, và ở phía sau bếp thì chén đũa bình đặt cả đống luôn. Thì chị mới hỏi ủa mẹ đâu anh, thì chồng chị mới nói rằng là mẹ đi chùa theo cái đoàn với bạn mấy ngày mới về. Chị nói rằng chị mới chị nói là một đống chén như vậy anh không rửa giùm em được để mà em làm đồ ăn. Anh mới nói rằng là cái chuyện này là không phải chuyện đàn ông. Em sống với tôi bao nhiêu năm nay, lúc có thời gian cũng sống rất là lâu quý vị, em có hiểu sao trong nhà này có cái lề lối, trong nhà này tại sao mẹ không kêu ba làm mà em kêu tôi làm. Thì chị nổi khùng lên, chị mới nói là bộ chị phải là con người sao, em đi làm không vất vả à, em không phải là đàn bà à, em không phải là con người à, em đi làm không vất vả à, đàn bà thì sao, đàn bà phải là con người à. Đó, anh thường thường anh kể với chị là sự chịu đựng vĩ đại của mẹ với ba, nhưng mà anh nói câu là chị vẫn còn sướng hơn bà, hơn mẹ anh ngày xưa nhiều lắm, vì ít ra đó anh không có tệ giống như ba của anh. Thì chị nói khi bạn nói câu nói đó rồi thì chị hết ý kiến, em sướng hơn mẹ anh nhiều lắm vì ít ra anh không có tệ như ba của anh. Quý vị thử suy nghĩ đi. Thì chị nói rằng là chị không tưởng tượng cái lời nói đó thoát ra từ cái miệng của một người đàn ông trí thức như vậy. Mà lúc mà chị nhìn thấy người đàn ông trước mặt chị, tại sao nó xa lạ, nó gia trưởng. Chị mới nói rằng là những cái cực nhọc, mệt nhọc và những cái không công bằng của anh, chị nghĩ rằng ở cái thế hệ này anh nghĩ như vậy là sai này kia nọ. Thì anh nói một câu rằng nếu không đồng ý mà cách sống trong gia đình của anh thì cứ ly dị đi. Tại vì đó là cái nề nếp của gia đình anh rồi, và một người đàn bà mà muốn trèo lên đầu chồng như vậy là anh không chấp nhận được. Thì tối hôm đó đó là thưa quý vị, chị bức xúc và chị không nói chuyện với anh. Chị đùng đùng chị đi về nhà ba mẹ chị, cách đó cũng xa lắm. Chị về chị khóc, chị kể hết cho ba mẹ chị nghe. Thì ba mẹ chị nói khuyên chị là cái chuyện nó không có đáng, không có đáng để mà ly dị. Thì chị ở đó 2 ngày, thì mẹ chồng chị đi du lịch về, thì lúc này là lớn chuyện. Mẹ chồng chị đích thân kêu ba chồng chở qua nhà chị. Và thưa quý vị, lại làm mắng anh Thư Giêsu là không biết điều, và kể hết những cái đức hy sinh của mẹ chồng chị ngày xưa từng làm với ba chồng chị, mà tại sao ngày hôm nay chị không làm được, và chê bai lôi cả những cái món đồ ăn chị nấu là như thế nào ra, lôi hết. Chị ngồi chị nói là mấy mươi năm, hai lúc đó là khoảng mười mấy năm làm vợ, chị không tưởng tượng được, mà tại vì cũng có con lớn, chị cũng đề cập vấn đề con của chị, rồi chị nói là chị không tưởng tượng được. Thì lúc này chị mới nói, chị mới kể hết là những đêm mà chị sanh đẻ xong trong tháng, ban đêm con khóc, chị bị căng sữa, chị phải thức dậy anh nằm đó ngủ, mà thậm chí mẹ chị mở cửa phòng vô la chị là tại sao không biết dỗ con, cái chồng mày nó ngủ. Mà trong khi đó chị cũng cần ngủ dậy, chị thức cả ngày chăm con nhỏ rồi, rồi phải cơm nước cho mẹ chồng, rồi dọn dẹp nhà cửa nữa, ban đêm thì cũng cần ngủ dậy. Thì mẹ thì lúc này chị mới lôi ra hết những cái việc mà chị chịu tổn thương. Thì mẹ chồng chị mới nói như vậy, làm cái sự khác nhau là tại sao là chị nghĩ rằng chị danh giá thì chị ở đây luôn, chị đừng có về. Về nhà đó là phải trong cái dòng họ của mẹ chồng chị, đàn bà là phải hy sinh cho chồng, là phải chấp nhận khổ cực mới gọi là đàn bà. Đàn bà mà để không nhường miếng ăn cho chồng, đàn bà mà tính hơn thua với chồng, nghe hàng với chồng, đó không phải là người đàn bà. Và mẹ chồng chỉ ba chồng chỉ đùng đùng đi về, mà ông cụ cũng vậy, tại ông cụ quen được cái thói nuông chiều hồi đó, và ông giờ ông cụ thấy là con cụ không được vậy, ông cụ bất mãn. Thì thưa quý vị, làm ông bà đi về ngay đêm hôm sau, chồng chị qua nói chuyện với chị. Một là chị phải tự cuốn gối đi về và tiếp tục làm một người vợ như từ xưa, như là từ ngày xưa giờ mẹ của ông ấy làm được. Hai là ly dị, và chị chọn ly dị. Chị chọn ly dị. Thì thưa quý vị, chồng chị không có ngờ, không ngờ là chị ly dị, hoàn toàn không ngờ là chị dám làm điều đó. Thì quý vị biết không, làm chị đã anh về anh làm đơn để em ký, và ổng về ổng không làm đơn, ổng không làm đơn. Và chị có nói bạn một câu nè, anh về anh suy nghĩ, từ ngày làm vợ tới bây giờ là con đã 15, 16 tuổi rồi, hai đứa đứa lớn cũng 17, 18 tuổi rồi, là gần 20 năm nay. Chị là một cái người ô sin hơn là một người vợ. mẹ anh làm cái đó là mẹ anh quen là khác, ở cái thế hệ đó nó khác, bây giờ nó khác. Và ngày xưa đó, người đàn bà ngày xưa chỉ ở nhà làm dâu chồng để làm nuôi, còn chị ngày hôm nay chị phải đi làm, và thậm chí chị làm nhiều hơn anh nữa, và chị về nhà chị phải làm tất cả mọi thứ, chị không có màng, là bởi vì chị là một người phụ nữ của gia đình nữa, chị hiểu là người phụ nữ Việt Nam, nhưng mà chị đã bị mỡ cao, máu cao, cholesterol, rồi chị lại bị là bị gout sắp tới nữa. Chị cần là ăn uống khỏe mạnh, chị đưa cái giấy bác sĩ cho anh xem thôi, là cái sự sai lầm trong vấn đề mà hà tiện rồi bắt con dâu ăn như vậy, nó như vậy nè. Chị không muốn con chị, hai đứa con gái chị lớn lên sẽ giống như chị nữa, nên chị đưa cho anh xem, định rằng vợ chồng ngồi xuống nói chuyện vấn đề sức khỏe, nhưng mà không nghĩ rằng anh đi lệch lạc. Thì bây giờ đó chị nghĩ rằng là nếu anh cứ nghĩ như anh vậy thì thôi chấp nhận ly dị. Thì có lẽ một tuần anh về, một tuần rồi 2 tuần anh đi qua bên nhà ba mẹ vợ và gặp chị. Thì lúc này đó là anh thuyết phục chị đi về, nhưng mà anh vẫn giữ khăng khăng là những gì chị phải làm hồi xưa giờ là đúng. Thưa quý vị, cái chuyện đó kéo ra một thời gian và anh với chị lại ly dị vì vấn đề bất đồng trong nhà. Mẹ chồng chị thì tiếp tục là đi rêu rao là chị là một con dâu hư hỏng. Quý biết không, thật sự qua câu chuyện này đó thì chị nghĩ rằng là cái quyết định đúng đắn của chị nhất là ly dị. Người ta nghĩ rằng chị ly dị vì cái miếng ăn, nhưng mà thật sự ra không phải. Chị nói câu chuyện này nó chôn vùi trong chị đó là chịu năm nay rồi, mấy mươi năm nay rồi. Nhưng mà gần đây chị nghe một câu chuyện ở trên mạng, nó cũng gần giống câu chuyện của chị, và đó là một câu chuyện có thật, có thật trong cuộc đời của chị. Chị kể cái thời đó đó là chị nói cua đồ đó, ăn cua quý biết là mấy cái ngoe càng là phải cho đàn ông, cái mình á, là phải cho đàn ông, phải lột ra, và cái mấy cái ngoe mấy cái lụng dụng là chị với mẹ chồng chị ăn. Chị nói là có những cái mặt vô lý như con tôm càng ở Việt Nam, cái đầu đó là lấy ra nướng là làm chung, nhưng mà cái mình là cho đàn ông ăn. Có biết rằng chị không biết những gia đình khác thì sao, nhưng mà gia đình của chị đó thì nó lại là gọi là trọng nam khinh nữ đến mức vậy. Và chồng chị đó là con một, và ba chồng cũng là con một. Thì chị nghĩ rằng là có thể cái thế hệ trước là bà nội của chồng chị thương thương ba chị đến cái mức mà mù quáng, rồi cưới con dâu về gặp mẹ chồng chị, là cái người mà cái thời thời thời phong kiến quý vị cũng chấp nhận như vậy, nghĩ rằng là phụ nữ không có giá trị gì hết. Rồi đến khi cưới chị về cũng vậy, và chị không muốn tới cái đời con chị nó sẽ như vậy, cho nên chị phải nghĩ rằng là nó phải bình đẳng. Và chị ly hôn vì cái sự đòi hỏi bình đẳng. Thì sau này khi các con chị lớn lên và sống ở nước ngoài rồi với chị, thì chị mới nghĩ rằng đó là còn rất là nhiều phụ nữ Việt Nam đang ở Việt Nam, ở dưới quê hay là ở những vùng sâu vùng xa, thậm chí tại thành phố cũng còn là có những người mẹ chồng đó là người ta buộc cái con dâu mình là phải phải tự hạ thấp danh dự, giá trị và sức khỏe của mình, phải nghĩ là đàn ông là phải trên hết, phải lo chồng miếng ăn miếng uống giấc ngủ, rồi mày có ngủ được không được kệ mình, mày ngủ được không được kệ mình, ngủ đủ không đủ kệ mình ăn có healthy thì là ăn có đủ chắc không kệ mình, miễn sao là người người con trai của họ phải được tất cả mọi thứ. Thì Ngọc Nghiêm mong rằng đây là một cái bài học, và chỉ nói như vậy là thật sự câu chuyện của chị nó chôn vùi, nó còn hàng trăm hàng ngàn cái chuyện như vậy nữa. Nhưng chị kể hồi xưa đó là nhà chị là một cái nhà chăn nuôi, những cái việc như là xịt nước rửa chuồng này cái nọ đâu là chị với mẹ chồng chị làm, và không cho chồng chị và ông già chồng làm, tại vì sao, nó dơ lắm, để cho hai mẹ con làm, anh với thằng con đi lên nhà trên đi đi đi lên để cho mấy mẹ con làm được rồi, những cái việc mà dơ dái bẩn thỉu bếp núc này kia nọ là không không đàn ông không đụng tới. Mà thậm chí những cái việc nặng nhọc thì nhờ đó thì kêu con cháu về nhờ, chứ không cho chồng mình với con trai mình làm nữa quý vị. Chị nói hàng hàng ngàn câu chuyện cho đến khi gần đây chị nhìn thấy là ở trên báo một câu chuyện gần giống như chị, và nó thật sự nó giống tới là 60% luôn đó. Thì chị mới nói Ngọc Nhi là chị mới gọi Ngọc Nhi, chị nói rằng thật sự là một câu chuyện này có thật nha Nhi, chứ không phải là một câu chuyện mà dựng lên, là bởi vì khi chị đọc câu chuyện này chị nghĩ rằng đó là mình, một người đó trong cuộc giống như mình, nó giống tới 60%. Thì quý biết không, mẹ chồng chị cũng đi ra nói là chị ly dị là vì cái miếng ăn, vì ham ăn, vì trọng miếng ăn, vì lười biếng đó, chứ không phải là mẹ chị nghĩ rằng là chị ly dị vì cái sự cảm thấy là bị không được tôn trọng đúng mức. Chị nói Ngọc Nhi rằng là chị rất là mừng ở cái thế hệ ngày hôm nay, các cháu gái nó hiểu được cái giá trị của người phụ nữ hơn nhiều. Nhiều khi mình nuông chiều chồng mình quá, mình nuông chiều con trai mình quá, mình sẽ biến họ thành những người vô dụng, bởi vì họ được cái nuông chiều và họ quên đi rằng là cái giá trị của cái người khác cũng cần phải nuông chiều, và họ quên giá trị người vợ họ luôn, và họ đổ vỡ vì họ chỉ biết tới giá trị của bản thân thôi. Thực sự mình cũng nghĩ như vậy quý vị. Hãy dạy con trai mình những gì mình mong muốn chồng mình làm cho mình hãy dạy con trai mình làm cho vợ của nó. Chỉ cách đó mới thay đổi được một cái sự mà trọng nam khinh nữ trong thế hệ thôi. Mình muốn chồng mình phụ việc nhà, muốn chồng mình tôn trọng mình, muốn chồng mình đó là không có đặt mình ngang hàng trong gia đình, là phải tôn trọng ý kiến của nhau, thì mình hãy dạy con trai mình hãy làm điều đó. Đừng để nó nhìn thấy bố nó những cái gì ngon phải nhường cho ba hết, thì sau này sẽ bắt vợ nó là mình phải nhường cho nó hết. Mình sẽ biến con trai mình thành một kẻ vô ơn, mình sẽ biến con trai mình thành một kẻ vô dụng và vô lương tâm, bởi vì họ chỉ biết tới họ thôi, họ không biết tới ai hết. Ngọc Nhi thấy rất là nhiều, có nhiều người mẹ chồng đó thương con trai, nghĩ con trai mình đi làm cực khổ đem tiền về nuôi vợ, mà hoàn toàn không thấy con dâu đi làm tiền về cũng đưa chồng cùng gánh gia đình này. Họ cứ nói tội nghiệp con trai tôi quá. Ủa rồi con gái người ta làm sao? Con gái người ta cũng đi làm, hai vợ chồng cùng làm cùng cày. Nếu là vợ đi làm mà chồng không đi làm thì ở nhà gánh gia đình, còn chồng đi làm vợ ở nhà cũng, đó là cái gia đình cả hai cùng phải lo, đúng không quý vị? Một người là nóc, một người là cột trụ, cùng nhau phải lo. Tại sao đừng bao giờ mà nghĩ rằng là con trai của mình, đàn ông là không cái này không cái nọ, đàn ông là được cái nọ, đó là cái sai lầm. Ông xin nhắc lại, những gì mình muốn chồng mình làm với mình muốn chồng mình đối xử với mình muốn chồng mình là một người đàn ông văn minh lịch sự, thì mình hãy dạy con mình ngay từ bây giờ. Đừng có cái sự nuông chiều chồng, đừng có cái sự buộc con dâu nuông chiều và đội chồng lên đầu, để rồi biến con trai mình thành một cái trò cười của thiên hạ, hay là thành thành một cái người vô dụng, một cái người mà dường như là chỉ biết tới bản thân, biết tới người khác, một người ích kỷ. Đừng biến con trai mình thành một người đàn ông ích kỷ và nhẫn tâm với những cái vất vả của con dâu mình. Thưa quý vị ha, và câu chuyện này là một cái bài học chung. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và hãy nhớ chúng ta, các anh cũng vậy nữa. Nhiều khi đó mình nhìn thấy vợ mình vất vả cực khổ, mình thấy mẹ mình ngày xưa cực khổ gấp 10 lần vợ, vợ mình giờ là hên lắm rồi. No, nghĩ là sai rồi. Đúng không quý vị? Vợ mình cũng là con người, cũng biết mệt, cũng biết vất vả, cũng biết đau đớn, cũng muốn ăn ngon, cũng muốn được chăm sóc, cũng muốn được tôn trọng giống như mình. Thì hãy dạy con trai mình điều đó, và hãy tôn trọng vợ, bởi vì khi bạn tôn trọng vợ bạn là bạn tôn trọng danh dự bản thân của bạn đó. Rất là cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.